chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, đấu thần thí luyện ải thứ nhất. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Vương Đại Đông gật đầu nói, đối với đấu thánh khảo hạch, Mộ Cẩn cũng là không hiểu ra sao, không biết từ chỗ nào bắt đầu. Bởi vì không biết như thế nào bắt đầu, hai người cũng chỉ có thể mù quáng đi trong rừng rậm. Bao la vô biên rừng rậm, giống như không có giới hạn. Tại dạng này một tòa trong rừng rậm, muốn tìm một người, quả thực là khó như lên trời. Tiểu Tuyết, Vương Đại Đông nội lực hội tụ, hô to một tiếng, thanh âm như tiếng sấm một dạng truyền bá ra đi. Mấy chục mét bên ngoài cây ôm hết đại thụ đều bị thổi đông lệch ra tây ngược lại. Mộ Cẩn càng là trực tiếp che lỗ tai. Cái này vừa hô, Vương Đại Đông sử dụng long thần nộ, uy lực không thể coi thường, chí ít có thể lấy truyền đi thập mấy cây số xa. Đáng tiếc là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiểu Tuyết, Vương Đại Đông tiếp tục hô. Vương Đại Đông, người khác hô, coi như nàng nghe được, cũng không có cách nào đáp lại ngươi. Mộ Cẩn sắc mặt tái nhợt nói ra, cái này hai tiếng giống, tuy nhiên không là hướng về phía nàng, nhưng lại để trong cơ thể nàng khí huyết quay cuồng một hồi. Muốn là Vương Đại Đông lại hô đi xuống, nàng màng nhĩ đều nhanh phá. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng ngăn cản Vương Đại Đông nguyên nhân căn bản. Bởi vì nàng cảm giác được không thích hợp, mặt đất vậy mà tại run nhè nhè, giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, ngay tại Vương Đại Đông đình chỉ kêu to nửa phút đồng hồ sau. Vô số dã thú theo bốn phương tám hướng mà đến, thuần một sắc sói hoang, tu vi đến Vương Đại Đông cùng Mộ Cẩn loại này cấp bậc. Tự nhiên là không sợ sói hoang, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể chém giết vô số sói hoang, cho nên hai người cũng không phải là rất sợ. Nhưng là tại hai người chém giết mười mấy con sói hoang về sau, chính là phát hiện không hợp lý địa phương. Cái này sói hoang tựa hồ cũng không phải là chính thức sói hoang, mà chính là từ năng lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải là tốt như vậy chém giết, mà lại vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Mộ Cẩn sắc mặt trầm xuống, liền xem như ẩn thế cấp, đấu tức cũng không được vô cùng vô tận. Huống chi, hai người đều có thương tích trong người, mà lại đấu thần khảo hạch đến đằng sau hội càng ngày càng khó. Nếu như đem khí lực đều phí tổn tại những năng lượng này thân sói phía trên, chỉ sợ đối hai người sẽ phi thường bất lợi. Thực, lúc này hai người tao ngộ rất nhiều năng lượng sói. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Vương Đại Đông giống cái kia mấy cái cuống họng. Nếu không tối đa cũng thì gặp phải mấy chục cái, trên trăm con a. Vương Đại Đông vài tiếng giống, không nói đem toàn bộ rừng rậm năng lượng sói đều hấp dẫn tới, chí ít cũng hấp dẫn một nửa tới. Nhắc tới cũng kỳ, những thứ này sói toàn bộ từ năng lượng cấu thành, lại còn có thể giống chính thức sói hoang như thế công kích nhân loại. Vương Đại Đông lại diệt sát mấy trăm con sói hoang, cảm giác xác thực giết không hết, cũng không lại ham chiến. Hai người lấy mạnh mẽ lực công kích trực tiếp giết ra ngoài một con đường, sau đó triển khai thân hình, bay vút đi. Những thứ này sói hoang tốc độ tuy nhiên cũng cực nhanh, nhưng vẫn là đuổi không kịp hai người, rất nhanh bị bỏ lại đằng sau. Vương Đại Đông, ngươi nhìn đó là cái gì? Hai người chạy ước chừng 10 km bộ dáng, Mộ Cẩn đột nhiên mở miệng chỉ bên trái nói. Vương Đại Đông tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một cái rộng rãi cung điện xuất hiện tại trước mắt. Đi qua nhìn một chút, hai người tới trước cung điện mới. Cung điện bốn phía đều là đen nhánh, nhìn không ra là từ làm bằng vật liệu gì cấu thành vách tường. Tại vị trí trung tâm, có hai phiến to lớn môn. Môn trên có khắc mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn. tâm trí không kiên người, không cần thiết nhập cửa này. Môn ngay phía trên còn mang theo một khối bảng hiệu, trên đó viết đấu thần thí luyện 4 chữ lớn. Xem ra đây mới là mở ra nơi tập luyện mới. Vừa mới những thú triều đó nhìn như tại công kích chúng ta, trên thực tế có thể là tại khu đuổi chúng ta đến chỗ này. Lấy Tần cô nương thực lực, những con sói kia cũng không làm gì được nàng. Đã bọn họ tác dụng là xua đuổi, ở chỗ này không có lại không nhìn thấy Tần cô nương. Chắc hẳn nàng cũng đã đi vào. Mộ Cẩn suy tư chốc lát nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vậy chúng ta đi vào. Vương Đại Đông, ngươi thật quyết định a? Đấu thần thí luyện không phải bình thường, liền xem như ngươi ta cũng có thể vẫn lạc. Mộ Cẩn thản nhiên nói. Vương Đại Đông tự nhiên minh bạch Mộ Cẩn ý tứ. Nàng ý là thì liền nàng và Vương Đại Đông cũng rất có thể sẽ vẫn lạc. Chớ nói chi là Tần Tuyết. Đấu thần thí luyện là vì khảo hạch đời tiếp theo đấu thần, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thông qua. Nếu không, bây giờ cửu đại thánh điện trưởng lão, vì cái gì không có một vị đi vào được khảo hạch? Cũng là bởi vì đấu thần thí luyện tỷ lệ tử vong quá cao. Hiện tại xem ra, đấu thần điện cũng chưa hẳn là hiện nay đấu thần sáng lập, rất có thể đã truyền thừa vô số năm. Chỉ bất quá đến cái này đệ nhất đấu thần mới phổ biến làm người biết rõ a. Bất quá đây cũng không phải là Vương Đại Đông phải quan tâm vấn đề. Vương Đại Đông trả lời rất đơn giản, thì một chữ, lại lộ ra không cách nào cải biến quyết tâm. Lưu Vân Điện, cái gì? Hắn thật tiến cấm địa, phục dụng một số khôi phục dược vật. Lại điều tức nửa ngày Mộ Vân Câm rốt cục khôi phục mấy thành thực lực. Lại lần nữa khôi phục tiên nữ tư thái. Làm nghe nói Vương Đại Đông thật tiến vào cấm địa đi tìm Tần Tuyết về sau. Mộ Vân Câm nội tâm cảm giác rất là phức tạp. Nàng đem Tần Tuyết dụ dỗ tiến vào cấm địa, vốn chính là làm tướng Vương Đại Đông đưa vào đi. Nhưng làm nàng thật biết rõ Vương Đại Đông sau khi đi vào, trong lòng không khỏi lại có chút thất lạc. Ta vì sao lại thất lạc? Chẳng lẽ ta không muốn hắn chết? Không, ta chỉ là bởi vì không cách nào thân thủ giết tên hỗn đản kia, cho nên mới sẽ thất lạc. Mộ Vân Câm tìm cho mình một cái lý do. Vương Đại Đông tiến vào đấu thần thí luyện, trên cơ bản tương đương cửu tử nhất sinh. Mộ Vân Câm cũng không cảm thấy Vương Đại Đông có thể thông qua thí luyện. Chỉ là nàng không nghĩ tới là Mộ Cẩn vậy mà cũng đi theo vào. Nàng chẳng lẽ không biết tiến vào đấu thần thí luyện đến cỡ nào nguy hiểm a? Mộ Vân Câm lắc đầu, lần nữa đem tâm tư tiêu vào liệu thương phía trên, không có quá nhiều do dự. Vương Đại Đông nhanh chân đi đến cung điện trước đó, thân thủ đẩy ra cung điện đại môn. Đại cửa bị đẩy ra, lập tức lộ ra một cái tối om động khẩu, căn bản không nhìn thấy bên trong đồ vật, còn có trận trận âm phong thổi ra, khiến người ta không rét mà run. Nhưng Vương Đại Đông lại là trực tiếp đi vào. Mộ Cẩn sững sờ vài giây đồng hồ, cắn răng một cái, cũng đi vào. Làm hai người đều là tiến vào cung điện thời điểm, đại môn chậm rãi đóng lại. Tại đại cửa đóng lại trong nháy mắt, hai người ánh mắt đột nhiên sáng lên, là trên vách tường bó đuốc bị nhen lửa, lộ ra một đầu thật dài hành lang. Hành lang nối liền hắc ám, không biết thông hướng nào, chỉ có một con đường, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hướng về phía trước. Hai người liếc nhau, sau đó hướng về hành lang phía trước đi đến. Ước chừng đi vài phút, hai người đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên, chợt xuất hiện tại một gian phòng ốc bên trong. Hoan nghênh tiến vào đấu thần thí luyện, các ngươi đang ở vào đấu thần thí luyện ải thứ nhất. Máy móc giống như thanh âm đột nhiên vang lên, hai người nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn tìm được thanh âm nơi phát ra, nhưng cũng không có tìm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó,